Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 112, Mỹ Đỗ Toa lại xuất hiện. Lần nữa kiến thức phân linh luyện dược thuật thần kỳ cùng khủng bố pháp khắc và người khác không khỏi thán phục. Lúc này, mọi người thấy trứng kia bánh ngọt bộ dáng Thanh Minh Thọ Đan, lại cũng không có chút nào mâu thuẫn tâm lý, ngược lại sản sinh ra một cái kích động cùng tự hào. Đây chính là mới con đường luyện đan a. Hơn nữa, ngay tại bọn hắn trước mắt sinh ra Tiêu Nhàn đại sư, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Nếu như cần phải ta ra Mã Đế quốc địa phương, đại sư cứ mở miệng. Thân thể khẽ cong, gia lão vừa nói sẽ phải bị Tiêu Nhàn hành lễ cảm tạ, lại bị Tiêu Nhàn kéo giữ. Đi, ta tình nguyện mình chuyện gì không có, đem gia lão đỡ lên. Tiêu Nhàn tặng nhún vai, nửa đùa nửa thật một dạng trả lời, để cho một mấy trăm tuổi lão quái vật cho mình hành lễ. Tiêu Nhàn hắn thật đúng là không làm được. Đây không phải là tổn thọ không tổn thọ vấn đề, mà là làm người vấn đề. Thân là Hoa Hạ xuyên qua đại quân cao tố chất nhân tài, Tiêu Nhàn đối với trưởng giả luôn là ôm lấy một khỏa lòng kính sợ. Đặc biệt là tại cái này tân xuân trong lúc, hắn loại này kính già yêu trẻ tính cách càng thêm bị tác giả quân vô sỉ mà phóng đại. Khục khục, nói nhiều rồi. Ấy, vậy thì cảm ơn Tiêu Nhàn tiểu hữu rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn tùy ý như vậy đưa ra Mã Đế quốc thành ý ở tại không để ý, gia lão cũng không biết nên nói cái gì. Như thế Phật tính người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có đôi khi, hắn thật vẫn khó mà tin được. Tiêu Nhàn là từ Ô Thản thành cái kia tiểu địa phương đi ra người. Chẳng lẽ, tiểu địa phương người đi ra ngoài mới có thể nghiêu bức như vậy sao? Trong lúc nhất thời, gia lão suy nghĩ muôn vạn. Hắn tại củi mục chảy ranh giới bồi hồi, tựa hồ muốn xem phá ảo diệu bên trong. Đến mức vốn là muốn kết hợp yêu giả cùng Tiêu Nhàn, dùng cái này đến báo ân hắn, lúc này cũng hồn nhiên quên mất chuyện này. Ụp ụp, cầm lấy bánh ngọt bộ dáng Thanh Minh Thọ Đan, gia lão trực tiếp ngụm lớn mà nuốt vào, cảm nhận được đầu lưỡi truyền tới tư vị. Gia lão nhất thời có loại phá vỡ nụ vị giác cảm giác. Đối với lúc trước khổ ép một cái đan dược sinh ra mãnh liệt tâm lý chống cự. Đan dược, nguyên lai cũng có thể luyện chế được ăn ngon như vậy. Nhìn thấy gia lão ăn đan dược vào, pháp khác và người khác ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Trong mắt có chút hừng hực, loại này mới đan dược hình thức, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ ăn qua a. Mẹ, cư nhiên để cho một ngoại nhân đoạt cái thứ nhất, không thể nhẫn nhịn a. Ta pháp khắc đáp ứng, đương nhiên sẽ không đổi ý. Bắt đầu từ hôm nay, Tiêu Nhàn tiểu hữu chính là ta ra Mã Đế quốc đan hội thái thượng trưởng lão rồi. Nghĩ đến Tiêu Nhàn thuộc về vấn đề trước mọi người, pháp khắc sắc mặt kiên nghị, lập tức tuyên bố, giống như Tiêu Nhàn bằng chừng ấy tuổi cũng đã là lục phẩm luyện dược sư, đem đến sợ là vô khả hạn lượng. Hơn nữa từ nó luyện chế lục phẩm đan dược cũng không tốn sức chút nào bộ dạng đến xem, sợ rằng luyện chế lục phẩm đan dược cũng không phải nó toàn bộ thực lực. Khục khục, nhìn thấy pháp khắc hội trưởng tuyên bố thái thượng trưởng lão, tuyệt không thẹn thùng, ngược lại rất là dáng vẻ hưng phấn. Chúng trưởng lão không biết nên nói như thế nào là tốt. Thân là hội trưởng, mặc dù biết ngươi thật cao hứng, nhưng cũng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy, trực tiếp quỳ liếm a. Tuy rằng trong lòng bọn họ cũng thật cao hứng, nhưng loại chuyện này, bí mật từng cái đi quỳ liếm là được. Dạng này công khai đến thật tốt sao? Ừ, nghe vậy, Tiêu Nhàn gật đầu một cái. Bất quá nghĩ đến rất có bức cách luyện dược sư áo khoác, với tư cách dựa vào thực lực ăn no chờ chết, y phục cũ, Tiêu Nhàn tự nhiên cần kiện thần khí này. Khục khục, bởi vì chúng ta công hội chỉ có thể chứng thực ngũ phẩm luyện dược sư. Đến mức lục phẩm luyện dược sư, cần phải đi ra Mã Đế Quốc bên ngoài thành phố chứng thực. Cho nên ta chỉ có thể cho ngươi ngũ phẩm luyện dược sư bằng chứng. Pháp Khắc nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ. Nguyên bản hắn còn hy vọng luyện dược sư công hội nhân tài càng nhiều càng tốt. Hiện tại công hội lại còn chế ước luyện dược sư phát triển. Đây nội dung cốt truyện nghịch truyền, trong lúc bất chợt để cho hắn có loại bị đánh mặt kích động. Chỉ có ngũ phẩm luyện dược sư bằng chứng. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, lúc này mới nhớ tới Cổ Hà lục phẩm luyện dược sư bằng chứng. Dường như vẫn là ở ngoại địa khảo hạch. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhàn cũng nhất thời hiểu được. Mở miệng trả lời, ngũ phẩm liền ngũ phẩm đi, kia cũng đủ rồi. Ngũ phẩm luyện dược sư tại Gia Mã Đế Quốc đã có thể hoành hành, lại thêm đan hội thái thượng trưởng lão danh tiếng, mình rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận qua không biết xấu hổ không có. Dĩ nhiên tự đắc cám mặn sinh sống, bằng chứng để nguyên quần áo dùng chuyện, lập tức liền có thể để giúp hào. Nhìn thấy Tiêu Nhàn không có để ý, Pháp Khắc thở dài một hơi, cười mỉm gật gật đầu, bảo đảm nói, gặp qua thái thượng trưởng lão. Tiêu Nhàn trở thành thái thượng trưởng lão đã trên nền định đinh, mọi người nguyên bản thất bại tiền đặt cuộc thương tâm chi tình, lúc này cũng không còn sót lại chút gì, liền vội vàng hành lễ tham bái nói, khục khục, về sau vẫn là gọi ta rảnh rỗi thiếu được rồi. Nhìn thấy một đám tóc trắng bệch lão giả đối với mình hành lễ, Tiêu Nhàn sắc mặt rất là cổ quái, khoát tay một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, tuy rằng khiến một đám luyện dược sư lão đầu hành lễ là một kiện phi thường trang bức lấy le chuyện, nhưng Tiêu Nhàn cũng không có loại này cảm giác sảng khoái. Ngược lại cảm thấy có chút bất đắc kính. Khả năng đây chính là cám mặn bất đồng đi. Mà bên cạnh gia lão ăn vào thanh minh thọ đan sau đó, nguyên bản rốt cuộc thọ nguyên, lúc này tựa như cùng khô kiệt hồ sen lại lần nữa rót vào nước chảy giống như vậy. Gia lão dung nhan cũng phát sinh một ít biến hóa, nguyên bản gần giống như muối tiêu tóc, lúc này có chút chậm rãi biến thành đen. Ngay cả khuôn mặt đầy nếp nhăn, lúc này cũng là phát sinh biến hóa, trở nên trẻ hơn một chút. Lão yêu quái, chúc mừng a! Nhìn thấy gia lão thời khắc này trạng thái, Pháp Khắc hiểu ý cười một tiếng, lúc này chúc mừng nói, cùng vui, nhận thấy được thọ nguyên gia tăng. Gia lão tâm lý cao hứng vô cùng, lập tức chắp tay trả lời. Luyện dược công sẽ có Tiêu Nhàn chỗ ngồi này đại thần, sợ rằng ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Đan hội cùng Gia Mã Đế Quốc khoảng lợi ích cùng chung. Đối với lần này, gia lão tự nhiên cũng đang cao hứng vô cùng. Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo kịch liệt đất rung núi chuyển truyền đến, nhất thời đem mọi người sợ hết hồn. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Chư vị trưởng lão trong đầu tràn đầy nghi hoặc, phải, đấu hoàng cường giả, mà gia áo cùng Pháp Khắc cảm nhận được năng lượng dao động. Nhất thời đã biết đất rung núi chuyển khởi nguồn. Hiu, hai người liếc nhau một cái, không kịp giải thích nhiều, trực tiếp hướng về bên ngoài nhanh chóng mà đi. Đế đô, có thể không chịu nổi đấu hoàng cường giả trùng kích a. Tiểu y tiên yên nhiên. Chúng ta đi. Tiêu Nhàn cũng biết chuyện gì xảy ra, sắc mặt có chút âm u, lập tức hướng về phía nhị nữ nói ra, ánh mắt lại là thẳng tắp nhìn thấy Nạp Lan phủ phương hướng. Không biết đang suy nghĩ gì, Nạp Lan phủ đệ, trong bầu trời, hai đạo nhân ảnh đứng vững, một đạo trên người mặc màu xanh đồ bó sát người váy, chính là Vân Vận, mà một đạo thân ảnh khác. Thân mang một kiện ung dung màu tím cẩm bào, dáng người đầy đặn linh lung, giống như thành thục mật đào giống như vậy, thâm nhập ra nhàn nhạt quyến rũ. Ba búi tóc đen, tùy ý từ vai xõa rơi xuống. Thẳng đứng kia mảnh khảnh thắt lưng khoảng. Ở đó cẩm bào phía dưới, lộ ra một đoạn màu tím đuôi rắn. Mê hoặc đung đưa, động lòng người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.